liền vẹn vẹn nói trên người hắn không gian giới chỉ, nếu quả thật không địch lại vương giả, hắn hoàn toàn có thể tránh tại không gian giới chỉ ở trong. Tin tưởng mặc cho này yêu vương như thế nào cường đại, cũng phát hiện không hắn trốn ở cái này trong không gian giới chỉ, có thể nói hắn đã sớm đứng ở thế bất bại, sẽ không bị vương giả đánh giết. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là hắn muốn đẩy ra bọn này vướng bận người. Nếu là những này yêu quái, cùng ba tên nhân loại lao tông sư đợi ở cái địa phương này lời nói, hắn làm sao đem cái này nằm cây thần thụ vô thanh vô tức cướp đi, dù sao trên người hắn không gian giới chỉ tin tức không thể tiết lộ ra ngoài, nhất định phải giữ bí mật. Cái này, nghe được Hạ Bình lời nói, tam đại nhân loại lao tông sư cũng là không khỏi tán đồng gật gật đầu. Nếu như là Hạ Bình tên yêu nghiệt này lời nói, trên thân thủ đoạn thật là tầng tầng lớp lớp. Nếu là nhất tâm muốn chạy trốn, đoán chừng liền xem như vương giả cũng chưa chắc có thể giết chết được đầu này xảo trá tàn nhẫn cá trạch. Thỏ linh lung các loại yêu quái cũng là tràn đầy đồng cảm. Nếu là bàn về thủ đoạn bảo mệnh, khả năng ở đây cái nào yêu quái cũng không sánh nổi cái này vô sỉ nhân loại. Vậy chúng ta liền đi. Tóm lại ngươi phải cẩn thận. Một khi phát hiện manh mối không đúng, liền nhanh chóng đào tẩu. Đúng a, tuyệt đối đừng chết ở chỗ này, ngươi tiền đồ rộng lớn. Tam đại nhân loại lão tông sư đối Hạ Bình chắp tay một cái, bọn họ cũng là quyết định thật nhanh hạ người. Một khi quyết định ra đến, liền tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Dù sao vương giả tùy thời đều có thể đánh tới, nếu như chậm trễ một khắc công phu, chỉ sợ cũng gặp phải sinh tử chi cảnh. Siêu siêu siêu. Vừa dứt lời, tam đại nhân loại lao tông sư, cùng thỏ linh lung các loại yêu quái đều là hướng phía thánh địa bên ngoài nhanh chóng đào tẩu, thoát ly cái nguy hiểm này cảnh, nhanh chóng hướng phía bên ngoài bỏ chạy. Đã toàn bộ đi sao? Hạ Bình tinh thần lực khuyết tán ra, cảm giác phương viên số 10 cây số, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không gạt được hắn cảm giác, quả nhiên bốn phía đã không có bất cứ sinh vật nào tồn tại. Bắt đầu đi. Đã không có người bên cạnh vướng bận, Hạ Bình liền bắt đầu buông tay đi làm. Hắn đi vào nằm cây thần thụ trước mặt, vận chuyển thể nội sinh mệnh chi hỏa năng lượng. Vâng. Một giây sau, từng sợi ngọn lửa xanh lục xuất hiện, trong nháy mắt liền thẩm thấu tại cái này nằm cây thần thụ trong thân thể, bàng bạc sinh mệnh năng lượng quán thâu đi vào. Lúc này, cái này nằm cây thần thụ liền toát ra từng vòng lục sắc quang mang. Tản mát ra bức người lục ý, sinh mệnh lực bàng bạc, đại địa bên trên cỏ dại điên cuồng sinh trưởng. Một số đến chôn ở bùn đất hạt giống, cũng cấp tốc nảy mầm, nở hoa, tiết kiệm đại lượng sinh trưởng thế gian. Rầm rầm. Đạt được sinh mệnh chi hỏa năng lượng bổ sung, năm cây thần thụ cũng bắt đầu rung động nhẹ nhẹ, bàng bạc năng lượng cũng dọc theo đại thụ mạch lạc, quán thâu đến ngũ hành linh quả chỗ sâu. Chúng nó rất nhanh liền giống như thổi hơi bóng giống như nhanh chóng lớn lên, đến chỉ có một khỏa lớn chừng hột đào, mấy hơi thở ở giữa, thế mà biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, đồng thời tách ra ngũ thải quang mang. Thành công! Hạ Bình con mắt lộ ra vẻ hưng phấn, hắn biết mình phỏng đoán thật là chính xác, sinh mệnh chi hỏa có thể xúc tiến thế gian vạn vật sinh trưởng, tự nhiên cũng bao quát ngũ hành linh thụ. Mà đến trả ở vào không thành thục trạng thái ngũ hành linh quả, hiện tại cũng bị hắn thúc. Chỉ cần nuốt vào cái này ngũ hành linh quả, hắn có lẽ liền có thể đột phá đến vương giả cảnh. Ta, đều là ta. Hạ Bình động thủ, đem trên nhánh cây ngũ hành linh quả toàn bộ hái xuống, bỏ vào không gian giới chỉ ở trong. Hắn rất muốn hiện tại liền đem ngũ hành linh quả ăn vào, nhưng là vương giả địch nhân sắp đánh tới. Nếu như bây giờ bế quan tu luyện lời nói, vậy đơn giản cùng muốn chết không có nhiều khác nhau. Ừm. Đây là vật gì? Theo sinh mệnh chi hỏa thẩm thấu tiến ngũ hành linh thụ nội bộ chỗ sâu, đồng thời Hạ Bình tinh thần lực cũng thấm vào, lập tức cảm giác được ngũ hành linh thụ nội bộ chỗ sâu có cự đại phát hiện, tựa hồ có một chỗ đặc biệt không gian. Mà cái không gian này khắp nơi đều là tối sầm, như là hư vô thế giới. Nhưng là ở trong không gian này ở giữa, lại là nổi lơ lửng từng khỏa hình cầu. Có là xích sắc hỏa cầu, có là phát ra sinh mệnh lục ý lục sắc hình cầu, có là hoàng sắc hình cầu,

Nói không sai, hiện theo ý ta đến đám nhân loại kia đã cảm thấy buồn nôn. Làm thịt đám nhân loại kia, không thể tiếp tục để bọn hắn họa hại chúng ta năm đại chủng tộc. Hiện tại liền đi qua, chém giết đám phế vật này tù binh, một chút tác dụng cũng không có, còn lưu tại nơi này lãng phí lương thực làm cái gì? Đúng, lập tức giết chết bọn họ. Ở đây trưởng lão cũng là 10 phần đồng ý, đã đám nhân loại kia đều không có bất kỳ chỗ dùng nào, như vậy thì toàn bộ xử lý đi. Bằng không lưu những nhân loại này còn sống, vậy đơn giản cũng là bom hẹn giờ, ai cũng không biết lúc nào sẽ nổ tung. Siêu siêu siêu. Vừa dứt lời, một đoàn trưởng lão đều là lập tức hành động, chúng nó trùng trùng điệp điệp, tiến về tù binh phòng giam, nổi giận đùng đùng, lập tức liền đem nơi này vây quanh đến chật như nêm cối. Chương 1005, phản bội. Chuyện gì xảy ra? Ô Tuyền đợi người tới đợi tại phòng giam bên trong, an an tĩnh tĩnh chờ đợi Hạ Bình bọn người tiến công, khôi phục nguyên khí, thuận tiện điều dưỡng tốt thân thể của mình, khôi phục một bộ phận chiến đấu lực. Tuy nhiên bọn họ không ôm quá lớn hy vọng, nhưng là cũng có một tia chờ mong, hy vọng này Hạ Bình bỗng nhiên ở giữa lương tâm phát hiện, có thể đem bọn hắn thoát ly khổ hải. Có thể các loại hơn phân nửa ban đêm, đều không có cái gì động tĩnh. Bọn họ tâm liền càng ngày càng nặng, hiện tại càng là nhìn thấy một đám ngoại tinh nhân nổi giận đùng đùng chạy tới, bọn họ càng là biết đại sự không ổn. Tuyệt đối là tiện nhân kia hạ làm chuyện gì, mới có thể dẫn đến bọn này ngoại tinh nhân tức giận như thế. Đem bọn hắn toàn bộ giết. Mới vừa vặn đến, Hạn Bạt tộc trưởng lão liền ra lệnh, sát khí đằng đằng. Vâng, trưởng lão. Không ít búa đao thủ tiến lên. Con mắt lộ ra một tia hàn mang, liền muốn chém đứt đám nhân loại kia đầu. Chờ một chút. Thấy thế, Ô Tuyền nhất thời gấp, xuất phát từ cầu sinh có thể, hắn nhịn không được kêu to lên. Vị đại nhân này, xin hỏi đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Tại sao phải giết chết chúng ta? Xin cho một cái lý do a. Cho dù chết, chúng ta cũng phải bị chết rõ ràng, không muốn làm cái oan tử quỷ. Hắn lòng nóng như lửa đốt. Ngăn cản bọn này ngoại tinh nhân động thủ. Vì cái gì giết chết các ngươi? Hạn Bạt tộc trưởng lão cười lạnh một tiếng, các ngươi tốt bạn xem như đánh cái tính toán thật hay, đem bọn ngươi xem như là mồi nhử, coi chúng ta là làm ngu xuẩn đùa bỡn xoay quanh, dương đông kích tây. Kết liêu hắn không tới cứu các ngươi, ngược lại chạy tới chúng ta thành trì, giết vào thánh địa, cướp đoạt thánh quả. Hiện tại tốt, tiểu tử kia không nhận bất cứ uy hiếp gì, nói cách khác các ngươi đã không có bất kỳ chỗ dùng nào, không giết các ngươi, chẳng lẽ còn giữ lại các ngươi ăn tết? Bị hồi, Ô Tuyền, Lữ Sơn, Nhâm Hạo Đan bọn người là tại nội tâm chửi ầm lên, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch Hạ Bình ngữ kế, cái kia hôn đản căn không phải muốn cứu mình những người này, chỉ là đem bọn hắn làm vũ khí sử dụng a, coi bọn họ là làm là mồi nhử. Đem bọn này yêu quái tạm thời vững vàng ở cái địa phương này, kết quả người ta hậu phương lớn ở vào trống rông trạng thái, cái kia hôn đản liền có thể thừa lúc vắng mà vào, cướp đoạt ngũ hành linh quả. Cái này quả nhiên là đánh cái tính toán thật hay. Đồ hôn trướng. Ô Tuyền bọn người giờ phút này ghen ghét đến ruột đều lục, bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng, tiểu tử kia đơn giản sảng lệnh ra, cướp đoạt ngũ hành linh quả. Có cơ hội bước vào vương giả cảnh, từ đó về sau nhất phi trùng thiên, một bước lên mây. Thế nhưng là bọn họ đâu, cái giấm đều không được đến, chỗ tốt gì đều rơi. Hiện tại còn rơi vào bọn này ngoại tinh nhân trong tay, nhận hết tra tấn, thậm chí còn nhận giận chó đánh mèo, muốn bị giết chết. Thử hỏi, bọn họ làm sao có thể tiếp nhận dạng này kết quả? Chờ một chút, tuyệt đối đừng giết chúng ta. Lữ Sơn kêu to lên, kỳ thực chúng ta vẫn rất có tác dụng, chẳng lẽ ngươi không muốn đem Hạ Bình bắt lấy, triệt để giết chết sao? Nếu như các ngươi có thể tha thứ chúng ta một cái mạng nhỏ, chúng ta nguyện ý từ đó hiệp trợ, đem tiện nhân kia xử lý. Hắn vì mạng nhỏ mình, quyết định đầu hàng bọn này ngoại tinh nhân. Từ đó hiệp trợ. Hạn Bạt tộc trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười. Ta còn thực sự là không dám nhận thụ các ngươi đầu hàng, người nào không biết nhân loại các ngươi quỷ kế đa đoan, từng cái âm ngoan rào trá. nếu như các ngươi âm thầm tính kế chúng ta nên làm cái gì? Chỉ sợ bị các ngươi bán, chúng ta còn đang giúp ngươi kiếm tiền. Nó căn không tin Lữ Sơn bọn người lời nói, cảm thấy những người này khẳng định đánh lấy cái gì chủ ý xấu. Không, ngươi nhất định phải tin tưởng chúng ta. Đúng à, tiện nhân Hạ Bình vì chính mình tiên đồ, không để ý nhân nghĩa đạo đức, không có lương tâm, chúng ta đã sớm cùng hắn cắt bào đoạn nghĩa, sinh tử không đội trời chung. Nếu là bàn về giết chết tiện nhân Hạ Bình tâm tình, chúng ta không thể so với các ngươi thấp bao nhiêu. Địch nhân liền là bằng hữu A, chẳng lẽ các ngươi không hiểu được cái đạo lý sao này? Mà lại chúng ta là nhân loại là quen thuộc nhất nhân loại, biết được tiểu tử kia hành động hình thức, nếu có chúng ta hiệp trợ, tiểu tử kia quả thực là mọc cánh khó thoát. Đúng à, không có chúng ta trợ giúp, các ngươi rất khó giết chết hắn, trước đó chẳng phải chứng minh điểm này sao? Ô Tuyền, Lữ Sơn, Nhâm Hạo Đan bọn người là liên tục cầu xin tha thứ, nói ra nhóm người mình còn hữu dụng chỗ, có thể phản bội, âm thầm tính kế, xử lý Hạ Bình, nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Có thể nói, hiện tại bọn hắn đối Hạ Bình hận ý ngập trời. Nghe đến mấy câu này, ở đây trưởng lão lẫn nhau đối nhìn một chút, chúng nó cũng cảm thấy những nhân loại này xác thực nói đến có chút đạo lý, nếu có những nhân loại này gian tế phụ trợ, muốn tóm lấy Hạ Bình, chắc là có thể dễ như trở bàn tay. Cơ rơi trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Không ít trưởng lão đều là nhìn về phía cơ giới tộc trưởng lão, nó là bọn này trưởng lão cố vấn, nói chuyện không bình thường có đạo lý, chung quanh trưởng lão đều đối với nó lời nói không bình thường tin phục. Cũng chưa hẳn không có đạo lý. Cơ giới tộc trưởng lão ánh mắt lấp lóe, nếu có những nhân loại này làm chúng ta gian tế, tìm tới tiểu tử kia hành tung, lại nội ứng ngoại hợp, này Hạ Bình hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại bọn họ cũng quen thuộc Hạ Bình hành động hình thức, tin tưởng đối phó, cũng so với chúng ta đơn giản không ít, có những nhân loại này gian tế hỗ trợ, tin tưởng đây cũng là làm ít công to. Duy nhất vấn đề chính là, bọn họ là có hay không trung tâm. Nếu như phản bội về sau, giải quyết như thế nào? Nó điểm ra vấn đề mấu chốt. Cái này cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Hắc Mộc tộc trưởng lão âm trầm nói ra, ta Hắc Mộc nhất tộc có một môn bí pháp, tên là chui xương phệ tâm thuật, dùng chúng ta Hắc Mộc nhất tộc đặc thù năng lượng, trồng trọt đi vào thân thể bọn họ. Cứ như vậy, bọn họ sinh tử ngay tại chúng ta trong khống chế. Nếu như bọn họ dám phản nghịch lời nói, chúng ta liền lập tức khởi động này môn bí thuật, để bọn hắn lập tức chết bất đắc kỳ tử. Liền xem như vương giả tự mình xuất thủ, cũng không kịp cứu viện. Cái gì? Lữ Sơn đám người sắc mặt đều là đại biến, nếu quả thật trong này môn bí thuật, như vậy bọn họ sinh tử thật tại đối phương trong khống chế, cùng làm nô lệ khác nhau ở chỗ nào. Nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đối mặt loại này sinh tử áp bách, nếu như không đáp ứng đối phương lời nói, liền thật chỉ có một con đường chết, căn chống lại không. Không tệ, cái chủ ý này không tệ. Cứ làm như vậy đi đi, tin tưởng trong này môn bí thuật, cũng không phải do bọn họ phản kháng. Dám phản kháng, liền lập tức giết chết bọn họ. Các ngươi ngày sau phải thật tốt cho chúng ta năm đại chủng tộc hiệu mệnh, không được có hai lòng, nếu không lời nói ta hội để cho các ngươi sống không bằng chết. Ở đây trưởng lão đều là gật gật đầu, nếu có bí thuật khống chế những nhân loại này, như vậy chúng nó liền không lo lắng những nhân loại này phản nghịch, khi nhị ngũ tử, thời khắc mấu chốt quay giáo nhất kích. Tốt, bớt nói nhiều lời, trước đem đám nhân loại kia khống chế lại nói. Hắc Mộc tộc trường lần trước mặt tâm hiểm, tiến lên lập tức cho Lữ Sơn bọn người thi triển bí pháp, khống chế tại nó trong lòng bàn tay. Mà lúc này, Hạ Bình thì là cấp tốc đem 5 viên sinh mệnh chi trùng bỏ vào chính mình không gian giới chỉ bên trong. Đem nơi này chân quý nhất bảo vật đoạt sau khi đi, hắn liền không có lưu tại nơi này lý do, muốn cấp tốc đào tẩu. Nhưng là chỉ trong nháy mắt, bên ngoài truyền đến một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí tức, đại địa chấn chiến, quanh một chút, một bóng người lập tức liền xuất hiện tại thánh địa môn trong miệng. Này rõ ràng là Hạn Bạt tộc tộc trưởng Hạn Qua, tử phủ cảnh cường giả. Chương 1006, có gan đến đánh chết ta. Chỉ gặp cái này hạn bản tộc tộc trưởng hạn qua, thân cao 2m2, đục người khoác bộ lông màu đen, lộ ra dữ tợn răng nanh, toàn thân cao thấp quanh quẩn lấy ngọn lửa màu đen. Đây quả thực thật giống như tới từ địa ngục một con hung thú, tràn đầy sát khí, nó xuất hiện trong tích tắc, phương viên trăm dặm đều tràn ngập ngưng tụ thành thực chất cuồng bạo chi khí. Phảng phất tại hoàn cảnh này đợi thời gian dài một điểm, đại bộ phận ý chí chi lực yếu kém sinh linh đều sẽ lâm vào điên cuồng bên trong, mất lý trí, trở thành chỉ biết là giết hại dã thú. Vương Hạn Qua. Hạn Bạt tộc tộc trưởng Hạn Qua ở trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm Hạ Bình, tràn ngập miệt thị chi ý, ngươi chính là đến tộc ta thánh địa quấy rối nhân loại, còn muốn cướp đoạt tộc ta thánh quả. Thật lớn mật, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Là muốn bị hấp, vẫn là muốn được đổ nướng. Tự chọn một cái kiểu chết. Nó đã hoàn toàn đem Hạ Bình xem như một người chết, căn không cho hắn bất cứ cơ hội nào, dám can đảm xâm nhập thánh địa ngoại lai giả, toàn diện đều phải chết. Tuyệt đối không có cái gì ngoại lệ. Hạn Bạt tộc tộc trưởng Hạn Qua. Hạ Bình sờ sờ cằm, có hay không đừng chết pháp, nói thí dụ như chết già. Ta thích chết như vậy. Cút. Hạn Qua tức giận đến lỗ mũi đều bốc khói. Này nhân loại thật sự là được một tấc lại muốn tiến một thước. Tuyển cái kiểu chết đều muốn tuyển chết già. Ai không muốn à, tiểu tử này nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Rất nhanh. Nó liền phát hiện thánh địa cùng trước đó có chút không giống nhau, tựa hồ không có nồng đậm ngũ hành linh khí, cũng không có chi lúc trước cái loại này tắm rửa tại thần thánh năng lượng hạ cảm giác. Chờ một chút, ngũ hành linh thụ đâu? Chúng ta năm đại chủng tộc ngũ hành linh thụ đến cùng đi chỗ nào? Vì cái gì biến mất? Hạn Qua đều ngộp bức, đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Cái này năm cây thần thụ đã tồn tại vài vạn năm. Từ nơi này bí cảnh xuất hiện vẫn tồn tại, năm đại chủng tộc sớm đã đem cái này năm cây thần thụ xem như đồ đằng, xem như thánh vật, bất kỳ người nào cũng không thể khinh nhẫn. Nhưng là hiện tại thế mà toàn bộ biến mất, có thể nghĩ nó hiện đang khiếp sợ, đầu đều là trống rỗng. Ta cũng không biết, dù sao ta vừa tiến đến chính là cái này bộ dáng, ta còn muốn hỏi các ngươi đem ngũ hành linh thụ giấu ở nơi nào đây? Hạ Bình buông buông tay, lộ ra một bộ vô tội bộ dáng. Đánh giám. Hạn Qua giận tím mặt, nó làm sao có thể tin tưởng này nhân loại lời nói. Trước đó ngũ hành linh thụ còn rất tốt, đợi tại thánh địa ở trong sinh trưởng, bồi dưỡng tộc ta thánh quả, vạn năm qua đều là như thế. Các ngươi vừa đến, ngũ hành linh thụ liền biến mất không thấy gì nữa, chuyện này không phải là các ngươi làm, vẫn là ai làm. Lập tức đem ngũ hành linh thụ giao ra, nếu không hôm nay vương để ngươi sống không bằng chết. Nó đơn giản tức điên, đây chính là chủng tộc thần thụ, không nói trước đây là vô số tộc nhân ký thác tinh thần, đồ đằng một y hề hệ, liền vẹn vẹn là nó phía trên sản xuất linh quả, cũng có thể làm cho trong tộc cao thủ không ngừng đột phá. Đây là tốt nhất tài nguyên tu luyện, không thể sai sót. Hiện tại gốc này thần thụ lại là biến mất. Có thể nghĩ nó hiện tại phát điên, liền làm thịt Hạ Bình tâm đều có. Không thể nào, chúng ta ngũ hành linh thụ đâu? Vì cái gì biến mất? Đến cùng đi chỗ nào? Giờ phút này, bên ngoài một đám hộ vệ cũng là đi theo Hạn Qua chạy vào, chúng nó cũng là thấy giống tuyết thánh địa, mỗi một cái đều là kinh ngạc đến ngây người, ngây ra như phỗng. Mẹ nó, bọn này đồ con rùa nhìn thấy thánh quả không có co thành thủ. Liền muốn đem chúng ta thần thụ đều dọn đi sao? Quá thiếu đạo đức, đây là hại người không lợi mình a. Dọn đi có cái dám dùng, bọn họ không phải năm đại chủng tộc thành viên, căn vô pháp bồi dưỡng linh quả. Ai biết đám hôn đả này đến cùng là thế nào nghĩ, nói không chừng là đầu rút gân. Đại gia, đám người kia không phải nhân loại, là thao thiết à, cái gì đều ăn, cái gì đều chuyển, ngông qua nhổ lông. Bọn này hộ vệ cái mũi đều giận đến bốc khói, nội tâm như là hỏa sơn bạo phát, thất khổng khói bay, nhìn thấy Hạ Bình ánh mắt, đều là tràn ngập phẫn nộ hỏa diễm, đời này đều chưa từng có cảm giác. Chúng nó đơn giản hận không thể đem Hạ Bình cái này kẻ cầm đầu tháo thành tám khối, thần thụ đều dọn đi, còn có đồ vật gì ra hỏa này không thể dọn đi, một đám thổ phỉ, cường đạo. Hạ Bình buông buông tay, nói, thật không phải ta làm, nói thật các ngươi lại không tin, ta có biện pháp nào? Không tin lời nói, có gan đến đánh chết ta à? Hắn lộ ra một bộ vô sỉ bộ dáng. Mẹ nó, này nhân loại quá phách lối, ta thật muốn đi lên đem hắn một quyền đấm chết. Nhìn thấy Hạ Bình bộ dáng này, một đám hộ vệ đều là tức giận đến giơ chân, liền chưa thấy qua lớn lối như thế địch nhân, bộ này gương mặt giống như người khác thiếu hắn mấy trăm vạn giống như. Chờ ta đưa ngươi bắt lại, tra tấn 3 ngày 3 đêm, nhìn ngươi còn dám hay không dùng loại thái độ này nói chuyện với ta. Hạn Bạt tộc tộc trưởng Hạn Qua giận quá mà cười, vang một tiếng, nó trong nháy mắt liền xuất thủ. Lúc này, giữa không trung liền xuất hiện một cái ngọn lửa màu đen ngưng tụ mà thành quyền ấn, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, bốn phía không khí đều bị gạt ra, hình thành chân không địa đái. Đây chính là tử phủ cảnh tu luyện giả. Hạ Bình đồng tử co vào, lập tức cảm giác được một quyền này đáng sợ, cơ hồ là phong thiên tòa địa, hoàn toàn khóa chặt trên người mình khí thế, tuy nhiên vẹn vẹn nhất quyền, nhưng lại như là đứng trước thiên địa uy áp. Mà lại đây cũng không phải là cương khí, mà chính là pháp lực ngưng tụ mà thành đáng sợ quyền ấn, lực công kích đề bạt không chỉ gấp 10 lần, cùng tông sư so sánh, căn liền không thể so sánh nổi. Một quyền này cứ như vậy nện ở Hạ Bình trên thân thể, trong nháy mắt trên người hắn Bắc Minh hộ thể công vận chuyển lại, hình thành một cái cương khí năng lượng cháo, phảng phất hấp động. Đông. Trong không khí chấn động 100.000 lần, truyền đến đáng sợ bạo phát lực, dọc theo cương khí cháo từng tầng truyền lại đi vào, trực tiếp liền thẩm thấu tiến Hạ Bình phế phủ. Thật mạnh. Hạ Bình thân thể bị đánh đến liên tục rút lui, hoành sát mặt đất trượt vài trăm mét, trên mặt đất cũng xuất hiện một đạo kinh người thâm thúy khe rãnh, bùn đất văng khắp nơi, tràng cảnh kinh người. Phốc một tiếng, hắn nhịn không được phun ra một thanh tụ huyết. Giờ phút này, Hạ Bình thể nội sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt, như cùng một cái hỏa long, du tẩu kinh mạch bốn phía, nhất thời một cỗ sinh mệnh năng lượng lan tràn, cấp tốc chữa trị tổn hại bộ vị. Vẹn vẹn mấy hơi thở, hắn nội bộ thương thế liền bị cấp tốc chữa trị, chỉ là nhìn bề ngoài 10 phần dọa người, huyết dịch nhiễm y hề phục, nhuộm đỏ một mảnh. Một số huyết dịch giọt rơi trên mặt đất, lúc này bốc cháy lên, tư tư rung động, ăn mòn ra từng cái lỗ nhỏ. Những huyết dịch này ẩn chứa hỏa diễm tinh hoa, có nhiệt độ cực kỳ cao độ. Không có khả năng, thế mà không chết. Nhìn thấy Hạ Bình vẹn vẹn phun ra một ngụm máu, cũng không có ngã trên mặt đất không thể động đậy. Hạn Bạt tộc tộc trưởng Hạn Qua không khỏi trừng lớn chính mình con mắt, đơn giản không thể tin được tự mình nhìn đến đồ vật. Chính mình thế nhưng là tử phủ cảnh tu luyện giả, khai ích tử phủ, ngưng luyện pháp lực, bao trùm tại tông sư phía trên. Tầm thường tông sư, hắn nhất quyền liền có thể đánh thành thịt vụn. Nhưng là tên nhân loại này đến cùng là chuyện gì xảy ra, vẹn vẹn phun ngụm máu liền không sao. Quá khoa trương, tiểu tử này thân thể đến tột cùng là thế nào cấu tạo, tại sao lại cường đại đến loại trình độ này? Chương 1007, yếu nhất vương gia. Cũng không chỉ có là Hạn Bạt tộc tộc trưởng Hạn Qua chấn kinh, những hộ vệ khác cũng là kinh ngạc đến ngây người. Đều là không thể tin được, này nhân loại vẹn vẹn tông sư bắt trọng thiên thôi, liền xem như lại yêu nghiệt, như thế nào lại có thể chống lại vương giả. Nhưng là hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cứ thế mà chịu vương giả nhất quyền, lại vẹn vẹn phun ngụm máu, quá khoa trương, nói ra căn liền không có người sẽ tin tưởng loại này hoang đường sự tình. Không hổ là vương giả, quả nhiên lần này cởi vũ trụ phòng hộ phục, cùng vương giả chiến đấu là chính xác. Hạ Bình con mắt ở trong tràn ngập chiến ý, nếu như an mặc vũ trụ phòng hộ phục cùng vương giả chiến đấu, hắn tự nhiên sẽ lông tóc không tổn hao gì. Có thể cái này không có chút ý nghĩa nào, hắn cũng không phải là vẹn vẹn muốn trong tay vương giả sống sót, quan trọng hơn là muốn cảm ngộ vương giả chiến đấu lực, lĩnh ngộ vương giả ẩn chứa lực lượng huyền bí. Muốn tấn thăng đến vương giả cảnh, đối với dạng này lĩnh ngộ ác không thể thiếu. Tuy nhiên dựa vào ngũ hành linh quả năng lượng, có lẽ có thể nhất cử trợ giúp hắn đột phá đến vương giả cảnh, khai ích tử phủ,

nhưng là cùng Hạ Bình chiến đấu qua hạn qua liền biết, tuy nhiên Nham Bạo lực lượng xưng hùng năm đại vương giả, có thể lực lượng liền xem như cường đại tới đâu, cũng không có siêu việt chúng nó quá nhiều. Mà này nhân loại hộ thân cương khí lại là vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt liền bố trí mấy chục tầng phòng ngự, tầng tầng xếp cộng lại, cho dù là Nham Bạo toàn lực nhất kích, cũng đừng hòng đem hắn đánh chết. Cho nên, hôn đả này nhân loại mới kẻ tài cao gan cũng lớn, không chút nào sợ Nham Bạo lực lượng. Bị hủi, thế mà trốn. Ngươi làm như vậy, còn tính là nhân loại sao? Quả thực là nhát gan trộm cướp. Vừa rồi thổi đến như vậy ngư bức, bây giờ lại là chạy trốn, trượt đến tắc nhanh, ngươi đơn giản không biết xấu hổ. Có gan liền lưu lại, cùng chúng ta tộc trưởng đại chiến 300 hiệp. Một đám hộ vệ đều là chửi ầm lên, cảm thấy này nhân loại quá bỉ ổi vô sỉ, còn chưa bắt đầu đánh đâu, liền nghĩ làm sao chạy trốn, một chút cũng không có võ đạo tinh thần. Nơi xa, dù cho cách xa nhau thập lý, Hạ Bình cũng có thể nghe đến mấy cái này hộ vệ tại chửi ầm lên, nhưng là hắn khịt mũi coi thường, nếu là luận bỉ ổi, chỗ nào so ra mà vượt những vương giả này. Rõ ràng một cái vương giả đánh tông sư liền xem như lấy lớn hiếp nhỏ, thế mà hiện tại lại toát ra một cái, dự định hai cái vương giả đánh một cái tông sư, đến tuột cùng là ai không muốn mặt. Tuy nhiên hắn muốn cùng vương giả chiến đấu, ma luyện vũ kỹ, nhưng là không có nghĩa là hắn muốn được ngược, muốn bị xử lý. Một cái vương giả ứng phó liền đầy đủ sặc, còn hai cái cùng tiến lên, cho dù hắn đối với mình có tuyệt đối tự tin, cũng không cho rằng tại loại tình huống này chính mình còn có thể chiếm được tốt. Trọng yếu nhất là, lần này chiến đấu Hạ Bình đạt được lợi ích đã đầy đủ nhiều, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, cũng sẽ không có lại nhiều chỗ tốt, dạng này đương nhiên muốn chạy trốn, làm gì cùng những vương giả này ở chỗ này tiếp tục dây dưa. Muốn là tiếp tục như vậy xuống dưới, lại nhảy ra nhất tôn vương giả nên làm cái gì, khi đó hắn liền giữ nhiều lành ít. Cho nên, hắn nhìn thấy Nham Bạo xuất hiện, liền biết trận chiến đấu này không hạ được qua, liền đưa ra như thế nào chạy trốn. Quả nhiên bọn này ngoại tinh nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, căn không ngờ tới chính mình trượt đến nhanh như vậy, lập tức liền thoát ly chiến trường. Đừng hòng trốn, ngươi cho là mình trốn được sao? Nham Bạo khuôn mặt đều xanh, đến nó muốn đem tên nhân loại này đánh cho gần chết. Ai biết ngược lại còn giúp chợ này nhân loại chạy trốn, chuyện này truyền đi, nó sợ rằng sẽ bị chế rêu chết. Thậm chí một khi này nhân loại chạy trốn, liền chúng nó chủng tộc linh thụ hạ lạc cũng không biết ở nơi nào. Siêu! Nó hướng phía Hạ Bình đuổi theo, lăng không hư độ, đây là vương giả cảnh tiêu chí, đã có thể thoát ly sức hút trái đất, trực tiếp hoành độ hư không, tốc độ cũng so tông sư không biết nhanh bao nhiêu. Nhân loại! Đừng hòng chạy. Hạn qua cũng đuổi theo, toàn thân nó toát ra ngọn lửa màu đen, như là một khỏa hỏa cầu. Đuổi theo, gào thét rung động, vượt qua mười mấy lần tốc độ âm thanh. Hai đại vương giả điên cuồng đuổi giết đi lên, ý đồ tìm tới Hạ Bình hành tung. Nhưng là Hạ Bình đã sớm ngờ tới cái này hai đại vương giả động tác, hắn lập tức liền trốn ở một chỗ nham thạch cự nhân phòng trọ bên trong. Sau đó trong nháy mắt liền chui vào không gian giới chỉ. Âm một tiếng, không gian giới chỉ liền rơi xuống tại vách tường trong góc, cùng một đống đá vụn hạt cắt lăn lộn làm một thể, lẫn nhau khí tức cũng lẫn nhau dung hợp, cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất ở cái địa phương này. Chuyện gì xảy ra? Kia nhân loại đâu? Hạn qua cùng Nham Bạo hai đại vương giả đuổi theo, chúng nó đều ngộng, đến hai cái cơ hồ thiêu đốt trên người mình huyết mạch. Đạt tới đời này tốc độ cực hạn, chính là vì đuổi kịp Hạ Bình. Nhưng là bây giờ lại là thế nào cũng tìm không thấy Hạ Bình tung tích, liền tên nhân loại này trên thân khí tức đều biến mất. Này nhân loại khí tức cũng là ở cái địa phương này biến mất, hắn khẳng định là trốn ở phụ cận, tuyệt đối không có chạy ra chúng ta thành trì. Hạn qua sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Nó tinh thần lực cảm giác bốn phía, ý đồ tìm tòi ra Hạ Bình tung tích. Nhưng là bất kể như thế nào cực lực tìm tòi, đều không cách nào tìm tới Hạ Bình bất luận cái gì dấu vết để lại. Vấn đề là, chúng nó rõ ràng nhìn thấy tên nhân loại này vừa rồi liền ở cái địa phương này, lại là không biết lúc nào biến mất tại trước mắt mình, liền xem như tiểu tử này tốc độ nhanh, cũng không có nhanh đến dạng này trình độ. Hiện tại liền đối phương bóng dáng cũng không tìm tới, quá khoa trương. Truyền đạt mệnh lệnh, lập tức triệu tập toàn bộ đinh quân đội nhân mã, tiến hành thảm thức tìm tòi, tìm tới kia nhân loại tung tích, giết không tha, đồng thời phong tỏa toàn thành, một con ruồi cũng đừng hỏng chạy đi. Nham Bạo giận quát một tiếng, nó sóng âm cuồn cuộn, tác động đến cả tòa thành thị, ngưng tụ thành thực chất, truyền lại đến năm đại chủng tộc hộ vệ trong lỗ thai, để chúng nó tìm tòi cả tòa thành trì. Nhưng là qua nửa ngày về sau, đã đi tới giữa trưa ngày thứ hai. Bỏ ra qua bên ngoài năm đại chủng tộc binh lính cũng cấp tốc gấp trở về, chúng nó cũng gia nhập đội lục soát, mỗi một góc đều kiểm tra, tìm tòi cường độ chưa từng có gia tăng. Có thể coi là như thế này, chúng nó cũng y hề nguyên tìm không thấy Hạ Bình tung tích, tựa hồ hư không tiêu thất trên thế giới này. Nghe được tin tức này về sau, Hạn Qua cùng Nham Bạo hai đại vương giả sắc mặt vô cùng âm trầm, hắc đến cùng mặt thủy, như là mây đen dày đặc, bất luận cái gì hộ vệ cũng không dám tới gần hai cái tâm tình không tốt vương giả bên người, sợ lọt vào tác động đến. Nên nhân loại chết, chẳng lẽ hắn thật chạy đi chúng ta thành trì sao? Hắn đến tột cùng là lợi dùng thủ đoạn gì? Hạn Qua nghiến răng nghiến lợi, nội tâm nổi lên khủng bố lửa giận, có thể nói nó đời này đều không tức giận như vậy qua. Đều tiến hành nghiêm mật như vậy điều tra, chỉ sợ kia nhân loại thật chạy ra chúng ta thành trấn. Nham Bạo bất đắc dĩ nói, dù cho tiếp tục tìm tòi xuống dưới, cũng là tại làm chuyện vô ích. Chẳng lẽ cứ như vậy buông thà kia nhân loại sao? Hắn nhưng là để cho chúng ta năm đại chủng tộc linh thụ đều biến mất, chuyện này khẳng định là hắn làm. Hạn Qua rất là không cam tâm. Nham Bạo con mắt lộ ra một kia hàn mang, không sao, dù sao tại linh trên cây sinh trưởng, vẹn vẹn không thành thục ngũ hành linh quả, những này linh quả năng lượng cũng thiếu thốn. Coi như kia nhân loại đạt được, cũng sẽ không tấn thăng đến vương giả cảnh, hắn nhất định còn đợi ở cái này bí cảnh ở trong. Chỉ cần hắn một ngày không có tấn thăng đến vương giả cảnh, liền vô pháp từ nơi này lao ngục ở trong ra ngoài, sớm muộn có gặp mặt một ngày. Nó ngữ khí sát khí đằng đằng, sự kiện lần này cũng cho nó một bàn tay, để nó lên cơn giận dữ. Tiếp theo, Nham Bạo tiếp tục nói, hiện tại chúng ta lớn nhất công việc chủ yếu cũng là kiến tạo tốt tổ tiên tế đàn, liên hệ nơi sâu xa trong vũ trụ cùng tộc huynh đệ, chỉ cần liên lạc với chúng nó, như vậy chúng ta liền có thể từ nơi này lao ngục ở trong ra ngoài. Thậm chí chúng ta còn có thể mượn nhờ cùng tộc huynh đệ lực lượng, xâm lấn nhân loại cùng yêu tộc cùng tồn tại thế giới, đem những này cựu nhân giết đến không chừa mảnh giáp, gà chó không yên. Đây mới là chúng ta năm đại chủng tộc trọng yếu nhất. Hạn Qua cũng là gật gật đầu, một khi hoàn thành tổ tiên tế đàn, đến lúc đó kia nhân loại cùng yêu tộc liền khẳng định xong đời, tuyệt đối chống lại không chúng nó vũ trụ năm đại chủng tộc lực lượng. Khi đó mặc cho này nhân loại chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng là đường chết một đầu. Chương 1012, Hoàng Kim Sử Lai Mỗ. Giờ phút này, Sử Lai Mỗ trụ sở, đó là một chỗ cự đại hồ bạc, hồ nước thanh tịnh. Mặc dù nói là một chỗ hồ bạc, nhưng là kỳ thực cùng đại hải không sai biệt lắm. Chiều sâu có hơn ngàn mét, đáy hồ chỗ sâu thì là có từng tòa sóng biển thâm sơn, trong núi sâu bộ xuất hiện rất nhiều động quật. Sử Lai Mỗ thì là ở hai nơi này chút động quật bên trong, chung quanh đại sơn tựa hồ cũng tản mát ra một cỗ trong suốt năng lượng, đem hồ nước đều ngăn cách ra, hình thành một cái cự đại ở lại tràn sở. Rất nhiều Sử Lai Mỗ ở cái địa phương này ra ra vào vào, tiến hành đủ loại hoạt động. Mà lúc này, ở cái này thâm sơn cái nào đó động quật bên trong, một chiếc nhẫn lẳng lặng nằm tại bùn thổ địa bên trên. Nơi này chính là Sử Lai Mỗ nhất tộc nơi ở địa phương sao. Thật sự là thú vị. Hạ Bình tinh thần lực cảm giác bốn phía, cảm giác được Sử Lai Mỗ sinh hoạt địa phương. Đây là hắn vì tránh thoát năm đại chủng tộc lùng bắt, mới cố ý đi vào nơi này, cũng không có an an tĩnh tĩnh đợi tại nơi hẻo lánh ở trong. Dù sao năm đại chủng tộc tìm tòi thật sự là quá điên cuồng, khắp nơi tìm tòi, quả thực là đảo ba thước đất. Dù cho không gian giới chỉ lại nhỏ,

Hoàng Kim Sử Lai Mỗ Tiểu Kim tựa hồ thập phần hưng phấn, đối Hạ Bình lệ mà lệ mề. Lộc cộc lộc cộc. Lúc này, nó dạ dày truyền ra buồn chồn thanh âm, hiển nhiên không bình thường đói. Đói. Hạ Bình nháy một chút con mắt. Tiểu Kim nó quay người, liền rời đi Hạ Bình ôm ấp, trở lại trên tế đàn, tay nhỏ nắm lên trên mặt đất vỏ trứng, bẹp bẹp bắt đầu ăn, tựa hồ mười phần mỹ vị. Chờ ăn xong những này vỏ trứng về sau, tựa hồ nó còn không vừa lòng, lại để mắt tới cái tế đàn này. Sau đó nó lại mở ra cái miệng nhỏ nhắn, thế mà cứ như vậy đối tế đàn gặm đứng lên, từng miếng một mà ăn, thế mà mậy hơi thở, liền ăn cái tế đàn này gần một nửa thể tích. Không thể nào. Cái này đều có thể ăn. Đơn giản cũng là cái ăn hàng. Hạ Bình trừng to mắt. Hắn có thể cảm giác được cái này chế tạo cái tế đàn này tài liệu rất không bình thường, cho dù hắn toàn lực nhất kích, cũng chỉ là có thể ở phía trên chế tạo một cái quyền ấn thôi, căn không cách nào phá hư. Nhưng là tại cái này Hoàng Kim Sử Lai Mộ trước mặt, lại lại như là chocolate, bị cấp tốc thôn phệ. Chương 1014, Vân Mẫu Cương. Lợi hại. Trước mắt một màn này cũng bị Miêu Tiên Nhân nhìn ở trong mắt. Nó kiến thức rộng rãi, đương nhiên biết chế tạo cái tế đàn này tài liệu là cái gì, chính là trong vũ trụ so sánh có danh tiếng một loại kim loại vân mẫu cương. Tầm thường siêu cấp chiến hạm sắc ngoài, đều là lợi dụng vân mẫu cương chế tạo, liền xem như tiêm tinh pháo kích tròng, trong thời gian ngắn cũng vô pháp phá hủy vân mẫu cương phòng ngự. Có thể nghĩ, vân mẫu cương độ cứng cường đại cỡ nào, so kim cương cũng không biết cứng rắn gấp bao nhiêu lần. Nhưng là hiện tại thế mà bị cái này Hoàng Kim Sử Lai Mộ xem như chocolate đồng dạng ăn hết, giống như ăn điểm tâm. Không khỏi quá mạnh. Miêu Tiên Nhân biết dù cho Hoàng Kim Sử Lai Mộ tiềm lực vô cùng, nhưng là lúc sinh ra đời sau, kỳ thực cùng phổ thông Sử Lai Mộ cũng không có khác nhau quá nhiều, có một chút năng lực, thế nhưng là cũng có hạn độ. Cho nên, chúng nó vừa ra đời thôn vệ năng lực cũng không phải là rất cường đại. Chỉ có thể là thôn phệ một số phổ thông sắt thép, nham thạch chờ một chút, xem như là thực vật, bổ sung trên người mình năng lượng. Muốn thôn phệ vân mẫu cương dạng này đặc thù kim loại, này là không thể nào thời điểm, miễn cưỡng nuốt vào, cũng chỉ là hội dinh dưỡng không đầy đủ, căn liền tiêu hóa hấp thu không. Nhưng nhìn đến cái này Hoàng Kim Sử Lai Mộ bộ dáng, một chút cũng không có miễn cưỡng ý tứ, vô cùng nhẹ nhõm. Có thể nghĩ nó thôn phệ chi lực đến tột cùng là cường đại cỡ nào. Ban đầu thôn phệ chi lực liền khủng bố như thế, nếu như chờ nó triệt để trưởng thành, khi đó vẫn phải. Chẳng lẽ nói nó phát sinh biến dị hay sao? Miêu Tiên Nhân nhớ lại vừa rồi Hạ Bình ký kết linh hồn khế ước trận phát sinh dị trạng, đại lượng năng lượng màu vàng nóng bị cái này Hoàng Kim Sử Lai Mộ hấp thu, để nó đạt tới trạng thái bão hòa. Cho nên mới sẽ xuất hiện đủ loại dị biến. Bất quá nghĩ tới chỗ này, nó liền có chút kinh hồn bạt vía, phổ thông Hoàng Kim Sử Lai Mộ liền đầy đủ biến thái, hiện tại còn muốn tiếp tục biến dị, nó đến cùng sẽ trở nên nhiều nghịch thiên A. Nhất thời, nó nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt biến đến vô cùng cổ quái, rõ ràng tiểu tử này vẹn vẹn cái nơi hẻo lánh thổ dân thôi. Vì sao luôn luôn làm ra loại này để nó dạng này thánh nhân tôi tớ đều chấn kinh sự tình, quá bất khả tư nghị. Chẳng lẽ nói tiểu tử này địa vị so chính mình cái này thánh nhân tôi tớ địa vị còn lớn hơn hay sao? Bẹp bẹp. Mấy phút đồng hồ về sau, số này mét cao, toàn bộ từ vân mẫu cương chế tạo ra tế đàn, đều bị cái này Hoàng Kim Sử Lai Mộ cắn nuốt sạch sẽ, một chút không dư thừa. Nhưng là nó thể tích di dị nguyên không có phát sinh biến hóa gì, cùng trước đó không sai biệt lắm, phảng phất nó dạ dày chứa một cái dị thứ nguyên không gian, không bình thường thật không thể tin. Sử Lai Mộ. Tiểu Kim nằm trên mặt đất, tay nhỏ sờ lấy chính mình dạ dày, một bộ ăn quá no bộ dáng, vậy mà trực tiếp liền ở cái địa phương này nằm ngáy ho ho đứng lên, còn bước lên ra bong bóng. Ngủ. Hạ Bình một mặt im lặng nhìn lấy cái này tiểu cật hóa, thật là một cái không buồn không lo tiểu gia hỏa. Dù sao vẫn là vừa ra đời trẻ sơ sinh, so sánh thích ngủ, chờ nó đem những này vân mẫu cương tiêu hóa xong tất về sau, đoán chừng sẽ nhanh chóng tiến hóa. Miêu tiên nhân giải thích nói, đây chính là sử lai mô nhất tộc đặc tính, chỉ cần có đầy đủ tư nguyên, liền có thể tấn manh tiến hóa, cơ hồ không có gì bình cảnh có thể nói. Nhưng là cái này cũng đại biểu cho sử lai mô nhất tộc 10 phần háo tiền, cũng không đủ tư nguyên, căn bồi dưỡng không ra một cái mạnh trợ giúp lớn, người bình thường nuôi một cái lời nói, đều sẽ trực tiếp phá sản. Siêu. Hạ Bình gật gật đầu, bàn tay lớn vồ một cái, liền đem nó ném vào không gian giới chỉ bên trong, để nó ở bên trong tạm thời nghỉ ngơi. Hắn nhìn chung quanh một chút, trừ cái này hoàng kim sử lai mô bên ngoài, cái không gian này cũng không có khác bảo vật. Tốt, sự tình đều giải quyết, xem ra cũng thời điểm nuốt ăn ngũ hành linh quả, lần này ta muốn nhất cử đột phá đến vương giả cảnh. Hắn liền lấy ra ngũ hành linh quả, con mắt lộ ra nóng rực chi sắc. Vương giả cảnh. Cái này tại vân tiêu giới thế nhưng là trí cao vô thượng một cảnh giới. Một khi đột phá, cùng cá vượt long môn không sai biệt lắm, mấy chục tỷ người loại bên trong, có thể tấn thăng vương giả nhân loại cũng không có nhiều. Có thể nói trở thành vương giả, là sở hữu người bình thường lớn nhất đại mộng tưởng. Lúc trước tại Viêm Hoàng Tinh Cầu thời điểm, Hạ Bình cũng không nghĩ tới chính mình một ngày kia có thể tấn thăng đến vương giả cảnh. Khi đó tông sư đối với hắn mà nói, cũng là xa không thể chạm mộng tưởng. Thế nhưng là ngắn ngủi thời gian một năm, lại là nhượng hắn trưởng thành đến loại tình trạng này, thật sự là không thể tưởng tượng. Ngươi thật muốn hiện tại liền ăn ngũ hành linh quả, tấn thăng vương giả cảnh sao? Đống nhiên ở giữa, Miêu Tiên Nhân hỏi. Hạ Bình nháy một chút con mắt, làm sao? Không được sao? Có thể là có thể. Một khi ăn cái này 5 viên linh quả, dựa theo ngươi bây giờ tích xúc, đoán chừng đột phá đến vương giả cảnh vấn đề không lớn, nhưng là cứ như vậy, ngươi liền vô pháp đợi ở cái này không gian đặc thù bên trong, sẽ bị cấp tốc bài xích ra ngoài. Miêu tiên nhân điểm ra cái này cực kỳ trọng yếu vấn đề. Bài xích ra ngoài. Hạ Bình cũng chợt nhớ tới vấn đề này, nếu như hắn giờ phút này thật tấn thăng đến vương giả cảnh lời nói. Chỉ sợ cũng thực biết trong nháy mắt liền bị bài xuất cái này không gian đặc thù ở trong. Nếu như ngươi bây giờ liền rời đi cái này không gian đặc thù lời nói, như vậy năm đại chủng tộc kiến tạo tổ tiên tế đàn kế hoạch nên làm cái gì? Miêu tiên nhân trầm giọng nói, nếu là thật bị chúng nó kiến tạo thành công, đem nơi sâu xa trong vũ trụ năm đại chủng tộc ngoại tinh nhân hấp dẫn tới, đến lúc đó vân tiêu giới sợ rằng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Căn không có khả năng ngăn cản được. Dù cho cái này năm đại chủng tộc tại trong vũ trụ cũng không tính là đỉnh phong chủng tộc, nhưng là cũng coi là tương đối cường đại tộc quần. Dạng này chủng tộc dù cho điều động một đội quân nhỏ tới, đều có thể diệt vân tiêu giới mấy chục lần. Cùng những có thể đó lấy vượt ngang vô số tinh vực chủng tộc so sánh, vân tiêu giới nhân loại vẫn là quá yếu ớt. Xác thực, hiện tại ta không thể dạng này vừa đi chi. Nhất định phải phá đi cái này tổ tiên tế đàn mới được. Hạ Bình gật gật đầu, một khi những người ngoài hành tinh kia hàng lâm xuống, đến lúc đó không chỉ có là vân tiêu giới xuất hiện vấn đề lớn, liền xem như Viêm Hoàng Tinh Cầu cũng có thể sẽ bị đám kia ngoại tinh nhân xâm lược, khi đó cha mẹ mình liền xong đời. Dạng này sự tình, hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh. Bất quá cứ như vậy, cái này ngũ hành linh quả tạm thời liền không thể ăn. Hạ Bình cũng không nghĩ tới cho dù tìm được ngũ hành linh quả, cũng vô pháp lập tức phục dụng, để cho mình tấn thăng đến vương giả cảnh. Có thể đây cũng là không có cách nào sự tình, nhất định phải đem chuyện này tạm thời trì hoãn. Dù sao ngũ hành linh quả đã đến trong tay hắn, lúc nào ăn đều không là vấn đề. Cũng không nhất định. Miêu tiên nhân mỉm cười. Nếu như vẹn vẹn phục dụng một khỏa linh quả lời nói, đoán chừng còn vô pháp đưa ngươi tăng lên tới vương giả cảnh, bất quá có thể đem ngươi tăng lên tới tông sư cửu trọng thiên cảnh. Nếu là tấn thăng đến tông sư cửu trọng thiên, thực lực tăng lên rất nhiều, khi đó đối phó những tử phủ cảnh đó tu luyện giả, cũng không phải quá mức buồn ngủ chuyện khó. Hạ Bình gật gật đầu, việc này không nên chậm trễ. Hắn lập tức liền rời đi cái này nguy hiểm động quật, miễn cho có Sử Lai Mộ hộ vệ tới. Tiếp lấy hắn đi vào một chỗ bí ẩn vắng vẻ động khẩu, ẩn nút đi vào. Sau đó hắn trốn vào qua không gian giới chỉ bên trong, lập tức phục dụng một khỏa mục linh quả, bắt đầu bế quan tu luyện, tăng lên tới tông sư cửu trọng thiên cảnh giới. Chương 1015, tông sư cửu trọng thiên. Vâng! Khi Hạ Bình đem viên này mục linh quả ăn hết thời điểm, vào miệng tan đi, lập tức liền biến thành mục linh dịch thể, dọc theo cổ họng, cấp tốc tiến vào hắn trong thân thể. Đồng thời vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, toàn bộ thân thể đều hóa làm một cái cự đại đan lô, đan điển khí hải chỗ sâu hỏa diễm cháy hừng hực đứng lên, đem những này mục linh dịch thể cấp tốc luyện hóa. Dầm dầm. Hạ Bình lập tức liền cảm nhận được viên này mục linh quả ẩn chứa bàng đại sinh mệnh năng lượng, so trước đó nếm qua bất luận cái gì đan dược, linh quả dược lực đều cường đại hơn, đơn giản cũng là thiên địa tinh hoa. Giờ phút này, hắn 108.000 cái lỗ chân lông đều là mở ra, vô cùng dễ chịu, tham lam hấp thu viên này linh quả phát ra năng lượng thật lớn, dung nhập trên thân mỗi một cái tế bào ở trong. Đồng thời những dược lực này đi qua đan điền khí hải luyện hóa, cấp tốc chuyển hóa thành cương khí, từ đan điền khí hải ra ngoài, dọc theo kinh mạch, du tẩu toàn thân, như là trường giang cuồn cuộn, rung động ầm ầm. Phanh phanh phanh. Theo những này cương khí tăng lên tới một cái độ cao, Hạ Bình trên thân những cái kia còn không có được mở mang huyệt hiếu, giờ phút này đều là không chịu nổi bàng bạc cương khí đập vào, bị cấp tốc từng cái mở ra tới. Đây quả thực là thế như trẻ tre, dù cho muốn tới đều ngăn cản không nổi. Vẹn vẹn một khỏa linh quả liền có như thế dược lực, nếu như 5 viên linh quả sử dụng đồng thời lời nói, này sẽ cỡ nào kinh người. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn xem như biết vì sao ngũ hành linh quả có nhượng người bình thường tấn thăng đến vương giả cảnh năng lượng, không hổ là 5 đại chủng tộc đem hết toàn lực bồi dưỡng được đến linh quả, thật sự là có đoạt thiên địa tạo hóa lực lượng. Cho dù hắn trên thân cần muốn năng lượng viễn siêu phổ thông tu luyện giả, nhưng là viên này một linh quả cũng y nguyên có thể thỏa mãn hắn tu luyện nhu cầu, có thể nghĩ loại này thiên địa linh quả kỳ dị. Khó trách lúc trước thượng cổ yêu tộc cường đại như thế, đã từng còn có yêu thánh xuất hiện, nhưng là cũng đối 5 đại chủng tộc linh quả như thế khao khát, không tiếc bước lên đắc tội 5 đại chủng tộc mạo hiểm, cũng phải đem cái này 5 đại chủng tộc vụng trộm cướp giật trở về. Cái này thật là đặt vững chủng tộc tiếp tục phồn vinh vô thượng khôi bảo bối. Cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, Hạ Bình một mực đang luyện hóa một linh quả dược lực bằng bạc. Từng cái huyệt khiếu được mở mang, đến sau cùng, thân thể của hắn bỗng nhiên chấn động, cái cuối cùng huyệt khiếu bị đại lượng cương khí đột phá. Tông sư cửu trọng thiên. Hạ Bình lập tức liền biết mình rốt cục bước vào tông sư cửu trọng thiên cảnh giới, mỗi một cái huyệt khiếu phía trên cương khí đều là ẩm ẩm chạy xuôi theo, nhượng toàn thân hắn đều tràn ngập lực lượng. Hắn bắp thịt, cốt cách, kinh mạch, da thịt. Cũng theo tấn thăng đến tông sư cửu trọng thiên, đạt được tiến một bước thối luyện, lực lượng cũng được tăng lên nhiều. Thậm chí hắn trong đầu tinh thần lực cũng nhận được tấn mãnh tiến bộ, linh hồn kết tinh đại lượng hòa tan, cấp tốc dung nhập linh hồn hắn, nhượng tinh thần lực không ngừng tăng lên. Cái này, Hạ Bình cũng là giật mình, hắn cảm nhận được chính mình ban đầu rộng lớn não vực, giờ phút này đều tràn ngập tinh thần lực, toàn bộ đều hóa thành u ám vũ khí. Cơ hồ tràn ngập toàn bộ não vực. Bởi vì những này tinh thần vũ khí nồng đậm tới cực điểm, tựa hồ sắp sinh ra dịch thể hóa trạng thái. Nghe nói khai ích tử phủ về sau, tinh thần lực liền sẽ hóa lỏng. Đây là tấn thăng đến vương giả cảnh trọng yếu tiêu chí. Dạng này tinh thần lực lượng cũng không biết mạnh mẽ hơn tông sư bao nhiêu. Giờ phút này, hắn chỗ sâu trong óc xuất hiện một cái giả thuyết thân ảnh, bắt đầu diễn luyện trên người mình võ học. Vạn thú quyền, đinh đầu thất tiến công, Bắc minh hộ thể công, bất động như lai trưởng, thiên long bát âm, thiên đường sử thi, dẫn tinh quyết, thuần dương bất diệt quyết, tứ quý kiếm pháp, địa ngục chấn ma mâu chờ một chút tuyệt học. Thông qua dạng này diễn luyện, tựa hồ đem những này võ học thông hiểu đạo lý, dung nhập huyết dịch của mình, trở thành có thể, khiến cho hắn đối với từng môn võ học lĩnh ngộ nâng cao một bước. Đông nhiên ở giữa, phảng phất là phúc linh tâm đến, Hạ Bình nhịn không được miệng phát ra âm thanh, ô, cô, bá, mà, hồng, a, đâu, đây là Thiên Long Bát Âm. Nói ra cái này tám cái âm tiết, đơn giản cũng là thiên diêu địa động, thiên địa cộng hưởng, bốn phía không khí đều truyền ra ẩn ẩn chấn động, phảng phất một đầu thiên long đang gầm thét. Lấy Hạ Bình thân thể làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm khu vực đều chịu ảnh hưởng. Rất nhiều sử lai mô đều là bị chấn trụ, chúng nó cảm nhận được một cỗ không khỏi hoảng sợ, tựa hồ có một đầu thiên long đang gầm thét, đó là vô thượng tồn tại, căn vô pháp địch nổi, hận không thể lập tức nằm sấp trên mặt đất, biểu thị thần phục. Nhưng lại như thế này thanh âm, chúng nó cũng không cách nào tìm ra ngọn nguồn, căn không biết từ nơi nào phát ra. Đây là thiên long thanh âm, hắn làm sao lại hiểu? Miêu tiên nhân trừng to mắt, khó có thể tin nhìn lấy Hạ Bình, phải biết trong vũ trụ long tộc chính là đỉnh phong chủng tộc một trong, thực lực cũng không thua gì nhân tộc. Mà long tộc âm tiết thuộc về tuyệt mật, không phải có tương đương thân phận người, hoặc là xuất thân viễn cổ đạo thống, căn sẽ không biết được. Truyền thuyết long thanh âm ẩn chứa lực lượng vô thượng huyền bí, có thể khai phát nhân thể bảo tàng, kích phát tiềm năng, thối luyện thể phách. Rất nhiều người loại đều muốn học hội thiên long âm tiết, nhưng là đều không có cách nào. Có thể Hạ Bình lại là học hội, thật sự là không thể tưởng tượng. Miêu tiên nhân cảm thấy tiểu tử này trên thân vô cùng thân bí, như là có một đoàn mê vụ bao phủ, căn thấy không rõ lắm lai lịch chân chính, đơn giản có thể sử dụng thâm bất khả chắc để hình dung. Theo cái này tám cái âm tiết phát ra, Hạ Bình thân thể đều sinh ra kỳ dị chấn động, đất trời bốn phía nguyên khí vằn mẹo, tựa hồ xuất hiện một đầu thiên long hư ảnh, ngửa mặt lên trời thét dài. Cũng không chỉ có là thân thể, thậm chí ngay cả linh hồn hắn đều chấn động, phảng phất đây là tới từ linh hồn hò hét. Không thể nào, thiên long bát âm môn võ học này không chỉ có là âm ba tuyệt học, đồng thời cũng có thể thối luyện tinh thần lực lượng sao. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, theo hắn không tuyệt vọng ra cái này tám cái thiên long âm tiết, không ngừng làm sâu sắc chúng nó lý giải, hắn thì càng cảm nhận được cái này tám cái âm tiết ẩn chứa vĩ đại lực lượng, tựa hồ có vô thượng huyền bí. Một khi đọc lên qua, tựa hồ cùng thiên địa hình thành chấn động, có thể điều động thiên địa lực lượng. Đồng thời linh hồn hắn cũng chậm chậm nhiễm phải một tia long uy, có trời sinh uy nghiêm. Linh hồn không ngừng rung động, tựa hồ tại đạt được cực lớn tối luyện, không ít tinh thần tạp chất bị bài xích ra ngoài, khiến cho linh hồn hắn trở nên càng thêm tinh thuần. Hắn lập tức hiểu được thiên long bát âm tuy nhiên thân thể lực công kích chỉ có vương cấp trung phẩm, nhưng là nó ẩn chứa bí mật, lại là viễn siêu vương cấp trung phẩm đẳng cấp này. Dầm dầm. Hạ Bình không tuyệt vọng ra cái này tám cái âm tiết, tối luyện chính mình tinh thần lực, thiên truy bách luyện. Chậm rãi trên người hắn tinh thần lực tới là một chút, mềm mại không chịu nổi, có thể nhẹ nhõm bẻ gãy. Nhưng là theo thiên long bát âm tối luyện, bài trừ tạp chất, lại là huyền như da trâu một dạng cứng cỏi. Bây giờ nghĩ bẻ gãy lời nói, có thể cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Trong nháy mắt, đầu óc hắn lập tức liền xuất hiện cửa lớn màu tím. Trước khi đến vô luận như thế nào đều không thể đánh tan tử phủ đại môn. Giờ phút này Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô số tinh thần lực kia hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một cây màu xám trường mâu. Đông. Hắn vẹn vẹn nhẹ nhàng đâm một cái, trường mâu đâm ra, lúc này cái này tử phủ đại môn chỉ tại không ngừng rung động, thế mà xuất hiện từng đạo rất nhỏ vết rách, tựa hồ sắp cứ như vậy băng vỡ đi ra. Chương 1016, vô tận chiến nhận. Không thể nào. Chẳng lẽ nói ta hiện tại liền có thể khai ích tử phủ, đánh nát cái này tử phủ đại môn. Hạ Bình cảm nhận được chính mình tựa hồ khoảng cách tử phủ cảnh không xa, chỉ cần mình nguyện ý, tùy thời cũng có thể bước vào tử phủ cảnh. Nhưng là hắn vẫn là nhịn xuống. Đầu tiên không có giải quyết năm đại chủng tộc sự tình, tuy tiện tấn thăng đến vương giả cảnh, liền tất nhiên sẽ bị cái này bí cảnh không gian bài xích ra ngoài, cái này được trả bằng mất. Hội lưu lại cự đại hậu hoạn. Tiếp theo cũng là hắn bây giờ còn chưa có đem trên thân toàn bộ huyệt khiếu thành công mở ra, không để cho thân thể của mình đạt tới điên phong trạng thái,

phương viên vài trăm mét liền biến thành một cái tiểu hình huyết dịch hồ bạc. Ngươi, ngươi! Ô Tuyền bọn người là trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng, đến bọn họ còn muốn hung hăng trả thù Hạ Bình, muốn báo thù rửa hận. Nhưng là vừa đối mặt, bọn họ liền chết, bị chết thật sự là quá mức biệt khuất. Có thể mặc cho bọn họ làm sao không cam, giờ phút này cũng là không thể làm gì, cổ nghiêng một cái, trực tiếp liền tắt thở quy thiên. Chương 1020, kiếm khí tung hoành. Vừa đối mặt liền chém giết mấy chục nhân loại tông sư. Quá mạnh. Vận rủi quạ đen thấy cảnh này, đều là hoảng sợ nước tiểu, hoàn toàn không thể tin được chính mình con mắt. Cùng trước đó so sánh, đơn giản không thể so sánh nổi, chẳng lẽ tên bại hoại này nhân loại lại mạnh lên. Thỏ Linh lung chớp thuần khiết con mắt, nàng cảm thấy này nhân loại căn là quái vật, đó là hất lên ra người hung thú. Thật là mạnh lên, tựa hồ tấn thăng đến tông sư cửu trọng thiên. Thanh Loan im lặng, nàng hiện tại đã là triệt để chết lặng, từ khi biết tên nhân loại này về sau, nàng tam quan vẫn luôn bị đổi mới. Rất nhiều cảm thấy chuyện không có khả năng, đều bị tên nhân loại này làm đến. Hiện tại dù cho này nhân loại làm ra lại khoa trương sự tình, đều không thể để cho nàng cảm thấy chấn kinh. Mẹ nó, lại đột phá. Này nhân loại đến cùng là chuyện ra sao, còn có để cho người sống hay không? Động một chút lại đột phá, chẳng lẽ hắn liền không có bình cảnh sao? Nếu như nhân loại đều là như thế này yêu nghiệt, còn đánh cái giám A, ngoan ngoãn khi bọn hắn yêu sủng. Kim Trúc Hổ các loại yêu quái đều là trợn mắt hốt mồm, chúng nó từng cái đều là yêu vương chi tử, hơn nữa còn là đợi tại Vạn Yêu Sơn ở trong cường giả này như mây địa phương, nhưng là cũng bị Hạ Bình biểu hiện trấn trụ. Trước đó chúng nó còn có chút muốn siêu việt Hạ Bình tiểu tâm tư, hiện tại trực tiếp không, hôn đả này tốc độ tiến bộ thật sự là quá đả kích người. Không phù hợp lẽ thường. Những này yêu quái đều khiếp sợ như vậy, Lưu Kỳ các loại tam đại nhân loại lao tông sư liền càng thêm không cần phải nói, đều không đem hắn xem như là nhân loại, chỉ có thể là thiên cổ khó ra quái thai. Cái này, những yêu quái đó vẹn vẹn chấn kinh thôi, nhưng là năm đại chủng tộc binh lính cũng là bị hù chết, tóc gáy dựng lên, toàn thân đều nổi da gà, như rơi vào hầm băng. Bởi vì vừa rồi chuyện phát sinh thật sự là quá nhanh, nếu như Hạ Bình không phải tại nhằm vào Ô Tuyền đẳng nhân loại tông sư, mà là tại nhằm vào chúng nó lời nói, sợ chúng nó cũng cùng những cái kia nhân loại tông sư một dạng, trong nháy mắt liền chết. Dù sao thật bàn về thực lực tới nói, đơn đả độc đấu, chúng nó cũng chưa hẳn là những nhân loại này tông sư đối thủ. Sở dĩ có thể bắt lấy đến những nhân loại này tông sư, cũng chỉ là dựa vào người đông thế mạnh, hoặc là nói vương giả xuất thủ. Tại sao có thể mau như vậy? Thế mà không sát khí. Liền xem như Hạn Bạt tộc trưởng Hạn Qua cũng không nhịn được rút lui mấy chục bước, rời xa Hạ Bình, không có người so với nó càng thêm rung động, thực lực càng mạnh, thì càng có thể cảm giác được Hạ Bình vừa rồi một chiêu này khủng bố. Tầm thường sinh linh động thủ chiến đấu, bất kể như thế nào, trên thân đều sẽ mang theo một tia như có như không sát khí. Mà thực lực cường đại võ giả liền sẽ sinh ra giác quan thứ 6, nương tựa theo cảm giác những sát khí này, từ mà tiến hành sớm dự phán. Nhưng là vừa rồi không giống nhau. Những kiếm nhận đó từ trên mặt đất đâm ra thời điểm, lại là không có cái gì sát khí, vô thanh vô tức, nó căn cũng không biết những này kiếm nhận đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện. Sắp tiến về địa phương nào, không có cái gì dự phán. Cái này thật to suy yếu nó chiến đấu lực, đây quả thực cùng một cái nhìn không thấy địch nhân đang chiến đấu. Không sát khí. Hạ Bình cười, hắn biết rõ Hạn Qua nghi hoặc, nhưng là đây cũng là rất bình thường sự tình, bởi vì xuất thủ là Hoàng Kim Sử Lai Mỗ. Nó tâm tư đơn thuần, cả cái đầu cũng chỉ có một ý nghĩ, cái kia chính là ăn. Đối với Hoàng Kim Sử Lai Mỗ tới nói, xử lý địch nhân, cùng cắt đứt một khối dưa hấu một dạng không có gì khác biệt, nội tâm tự nhiên là sẽ không sinh ra sát ý loại vật này, cũng không có nhân loại nhiều như vậy phức tạp ý nghĩ, như cùng chỗ tại xích tử chi tâm trạng thái. Nhưng tại giết địch bên trong, đây là 10 phần khủng bố trạng thái, bởi vì cái này vô pháp dự trì, cũng vô pháp phán đoán, này lại để cho địch nhân vô cùng hỗn loạn, không biết đến tuột cùng từ nơi nào đánh tới. Điều này cũng làm cho Hoàng Kim Sử Lai Mộ huyện hóa ra vô tận chiến nhận, uy lực để bạt mấy lần không ngừng, tương đương với một cái siêu cấp sát thủ. Hạ qua. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn lấy Hạ qua, nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Hắn nắm chặt vô tận chiến nhận, nhẹ nhàng chỉ Hạ qua, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức sinh ra một cái đáng sợ khí tràng, trải rộng phương viên mấy cây số khu vực, lúc này cuồng sa cuồn cuộn, sát ý lan tràn. Chết như thế nào? Nghe nói như thế, Hạn qua giận quá mà cười, nó đường đường một cái tử phủ cảnh vương giả, đối phương vẹn vẹn cái nho nhỏ nhân loại tông sư, thế mà còn đang hỏi chính mình muốn chết như thế nào, quá mức không biết tự lượng sức mình. Trước đó may mắn để ngươi trốn được nhất mệnh, liền để ngươi cuồng vọng đến loại trình độ này sao? Lần này vương sẽ không lại xem thường ngươi, trong nháy mắt liền sẽ xuất toàn lực, để ngươi chết không có chỗ chôn. Vừa dứt lời, Hạn qua trong nháy mắt xuất thủ, lần này nó rốt cuộc không dám khinh thường Hạ Bình nửa phần. Đi qua trước đó chiến đấu, nó biết tên nhân loại này tuy nhiên vẹn vẹn tông sư cảnh, nhưng là trên thân thực lực thâm bất khả chắc, thế mà còn có thể vượt cấp khiêu chiến, vượt quá tưởng tượng. Cho nên, vì chém giết cái này nguy hiểm tới cực điểm nhân loại, lần này nó ngay từ đầu liền đem hết toàn lực, muốn đem cái này người nguy hiểm loại triệt để tiêu diệt. Ầm ầm. Lúc này, trên người nó hạn bạt huyết mạch đều sôi trào lên, cuồng bạo hỏa diễm từ trên người nó vô số lỗ chân lông xuất hiện, ngọn lửa màu đen bốc lên, có cao 4-5 mét độ, tác động đến phương viên 100 mét. Trên mặt đất cỏ dại cây cối, nhiễm phải ngọn lửa màu đen này, đều bị cấp tốc bốc hơi, hóa thành tro tàn, thậm chí ngay cả nham thạch đều bị thiêu đến vỡ nát, trở thành bột mịn. Đại địa chi thượng, hắc hỏa lan tràn, như là thân ở hắc hỏa địa ngục, phàm là dám xông vào tiến cái này hỏa diễm khu vực sinh linh, đều sẽ bị cấp tốc thiêu chết. Năm đại chủng tộc binh lính đều là hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, nhao nhao rút lui, sợ vạ lây. Thanh loan các loại yêu quái bởi vì có thiên cương phòng ngự cầu bảo hộ, cho nên trong lúc nhất thời cũng không có lo lắng hội lan đến gần chính mình, 10 phần khẩn trương quan sát trận này kinh thiên động địa đại chiến. Chết! Hạ Bình không tránh không né, nắm chặt vô tận chiến nhận, một kiếm liền chém tới. Tứ quý kiếm pháp đệ nhất thức Xuân Vũ kéo dài. Trong nháy mắt, từ vô tận chiến nhận buộc phát ra từng đạo kiếm khí, sắc bén tới cực điểm, phảng phất có thể cắt đứt hư không, toàn bộ thiên địa tựa hồ ở thời điểm này đều hạ xuống một trận mưa lớn. Nhưng là những này mưa to cũng không phải là phổ thông giọt mưa, mà chính là kiếm khí ngưng tụ thành. Mỗi một giọt giọt mưa đều có thể đâm xuyên đại sơn. Vô số kiếm khí giọt mưa hội tụ vào một chỗ, thế mà hóa thành một đầu dây. Đường dây này hội tụ toàn bộ kiếm khí lực lượng cắt chém quá khứ, như là phân khai thiên địa một đầu cấp độ, ẩn chứa cắt nát hết thể phá hoại lực lượng. Hạ Bình thân thể cương khí lực lượng, kiếm pháp lực lượng, lại thêm vô tận chiến nhận thân thể sắc bén chi lực, ba cái xếp cộng lại, bạo phát đi ra kiếm khí chi lực. Đơn giản vô pháp tưởng tượng. Không tốt. Hạn qua biến sắc, tóc gáy dựng lên, nó cảm nhận được cái này một đạo kiếm khí chính mình căn ngăn cản không nổi, đoán chừng liền xem như nham thạch cự nhân nhất tộc tộc trưởng, danh xưng kim cương chi khu, cũng ngăn cản không nổi một kiếm này. Chớ đừng nói chi là nó phòng ngự như vậy phổ thông vương giả. Nó ý đồ né tránh, nhưng là cái này tốc độ kiếm khí thật sự là quá nhanh quá nhanh. Nhanh đến liền di động một bước thời gian đều không có. Ầm. Một giây sau, đạo kiếm khí này trong nháy mắt liền mở ra trên người nó ngọn lửa màu đen, trực tiếp đến nó thể. Thổi phu một tiếng, Hạn qua thân thể liền từ giữa ở giữa bị cắt mở hai nửa, cứ như vậy tách ra, rơi xuống đất. Hạn qua, chết. Chương 1021, giả heo ăn thịt hổ. Không thể nào, Hạn qua chết. Nhìn thấy Hạn qua thân thể bị Hạ Bình một kiếm chém thành hai khúc, thỏ linh lung các loại yêu quái đều mộng bức, so Hạ Bình tấn thăng đến tông sư cửu trọng thiên, càng thêm để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Phải biết hạn qua là thân phận gì, đó là hạn bạt tộc tộc trưởng, vương giả cảnh tu luyện giả. Tuy nhiên vẹn vẹn bình thường nhất vương giả, nhưng là này cũng không phải tông sư có thể so sánh. Tông sư cùng vương giả ở giữa chênh lệch, đơn giản như là khoảng cách, tông sư cơ không thể chiến thắng vương giả. Đây là vân tiêu giới vô số sinh linh chung nhận thức, trăm ngàn năm qua cũng không ai có thể đánh vỡ. Nhưng bây giờ đến cùng là chuyện gì xảy ra, hạ bình người tông sư này cửu trọng thiên nhân loại, thế mà một kiếm liền chặt chết thân là tử phủ cảnh hạ qua, loại sự tình này không khỏi cũng quá khoa trương. Chuyện này nếu như truyền đi ngoại giới lời nói, tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Ta thiên, này nhân loại đến tột cùng muốn nghịch thiên tới trình độ nào, mới tông sư cửu trọng thiên liền một kiếm chém chết vương giả. Vận rủi quạ đen các loại yêu quái đều mắt trợn tròn, đã sớm biết đó là cái yêu nghiệt, nhưng là nơi nào nghĩ ra được yêu nghiệt đến loại trình độ này, vân tiêu giới trăm ngàn năm qua như sắt thép quy tắc, đều bị hắn đánh cho phân mảnh, cái gọi là thưởng thức toàn bộ đều bị xé nát. Cái này hạn qua không phải là cái giả vương giả A. Thỏ linh lung nháy mắt, cảm thấy hạn qua có thể là cái thủy hóa, bằng không làm sao lại bị hạ bình một kiếm chém chết. Ngay cả chạy trốn đều không có cách nào chạy thoát, bị chết thật sự là biệt khuất. Giả vương giả. Rất nhiều yêu quái đều là im lặng, nếu như hạn qua còn có thể nghe được thỏ linh lung những lời này, không phải lại tức chết một lần không thể. Muốn giả mạo vương giả cái này là chuyện không có khả năng, có phải hay không có vương giả thực lực, đánh một trận liền biết, đoán chừng chuyện này cũng không có người nào so với chúng nó càng rõ ràng hơn. Dựa theo trước đó hạn qua hiện ra thực lực, vẹn vẹn là nó một cái, cũng đủ để đưa chúng nó diệt vài chục lần. Nếu như không là đối phương muốn theo bọn nó miệng bên trong biết hạ bình hạ lạc, sớm liền xử lý chúng nó, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Này nhân loại quá biến thái. Thanh Loan cũng không nhịn được mắng một tiếng, thân là thần thú, tuy nhiên huyết mạch cũng không phải là như vậy nồng hậu dày đặc, nhưng là cũng coi là thiên tư chắc tuyệt. Có thể nghĩ tại tông sư cảnh liền chém giết vương giả, này cũng chỉ là truyền thuyết. Nếu như là thượng cổ thời đại, cái kia truyền thừa còn không đoạn tuyệt thời đại, có lẽ đây không phải cái vấn đề lớn gì. Nhưng là hiện tại tới nói, không có tổ tiên truyền thừa, nàng muốn làm đến điểm này, đơn giản cũng là nói chuyện viển vông lời nói. May mắn là nhân loại. Lưu Kỳ, Quách Tồn Nghĩa cùng Lý Vân Tam Đại Lao Tông Sư thì là may mắn không thôi. Nếu như Hạ Bình không phải nhân loại, mà chính là vạn yêu sơn yêu quái lời nói, chỉ sợ tương lai ngàn năm nhân loại liền nguy hiểm. Giống như vậy yêu nghiệt, nếu như làm là địch nhân lời nói, này không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất địch nhân. Nhưng là xem như quân đội bạn lời nói, vậy cũng tuyệt đối là cực kỳ có nhất giúp sức lực. Mà lúc này, năm đại chủng tộc binh lính cũng là kinh ngạc đến ngây người, trơ mắt nhìn lấy hạn bạt tộc tộc trưởng hạn qua chết thảm tại chỗ, thật lâu đều vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, qua một phút đồng hồ, chúng nó cũng không nguyện ý tiếp nhận hiện thực này. Không có khả năng, ảo giác đi, đây nhất định là ảo giác đi. Hạn qua tộc trưởng thế nhưng là vương giả, đó là vương giả, cũng không phải cái gì a miêu a cẩu. Hiện tại cứ như vậy bị tên nhân loại này một kiếm chém chết, trốn đều trốn không thoát. Có chút quá mức, này nhân loại đến tột cùng làm dùng thủ đoạn gì? Chẳng lẽ hắn căn cũng không phải là tông sư, mà chính là đã sớm tấn thăng đến vương giả cảnh quái vật hay sao? Không có khả năng, cái này bí cảnh thế giới có đặc biệt thiên địa quy tắc, trừ chúng ta năm đại chủng tộc bên ngoài. Phàm là siêu việt tông sư cảnh tu luyện giả đều sẽ bị bài xích ra ngoài. Lời mặc dù là nói như vậy, dạng này quy tắc cũng chưa chắc không thể tránh được, nói không chừng có cái gì đặc thù bí bảo có thể giấu giếm người hắn tu vi, giấu giếm. Đúng à, lời như vậy liền có thể giải thích, hôn đả này nhân loại rõ ràng cũng là đang giả heo ăn thịt hổ, hạn qua tộc trưởng nhất thời không có phát giác, liền hắn nói. Bị hồi vô sỉ, rõ ràng là cái vương giả, thế mà ở chỗ này trang tông sư, còn muốn mặt sao? Năm đại chủng tộc binh lính đều là chửi ầm lên, chúng nó cho là mình suy đoán ra chân tướng, cảm thấy tên nhân loại này căn cũng là hất lên tông sư ra vương giả, tuyệt đối là làm dùng cái gì thủ đoạn vô sỉ ẩn tàng ở chính mình tu vi. Cứ như vậy liền có thể giải thích, tên nhân loại này vì gì cường đại như thế, chúng nó năm đại chủng tộc binh lính nhiều lần vây quét đều bị xử lý, nếu như đối phương là vương giả lời nói, như vậy hết thể cũng có thể. Thế nhưng là vừa nghĩ tới, chúng nó liền đau lòng không thôi, thế mà đần độn điều động đại lượng binh lính tinh nhuệ qua tiêu diệt vương giả, đây quả thực là dê vào miệng của a, rõ ràng cũng là đưa ăn, ở đâu là vây quét. Các ngươi cũng cùng lên đường đi. Xử lý hạn qua về sau, Hạ Bình quay người, nhàn nhạt nhìn lấy này quần binh sĩ, toàn thân tản mát ra kinh người sát khí. Đáng chết, chạy mau. Lập tức trở về qua bẩm báo tin tức này, nói này nhân loại giả heo ăn thịt hổ. Chia thành tốp nhỏ, riêng phần mình phân tán, nhất định phải chạy trở về một cái. Cảm nhận được dạng này ngưng tụ thành thực chất sát khí, năm đại chủng tộc binh lính đều hoàn toàn biến sắc. Chúng nó cảm thấy mình như là cừu non, đã bị một đầu tuyệt thế mãnh hổ để mắt tới. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, chúng nó chia thành tốp nhỏ, hướng phía đông nam tây bắc bốn phương tám hướng chạy trốn. Nham thạch cự nhân liều mạng phi nước đại, như là thi chạy 100 mét, ỷ vào chính mình có một đôi chân dài, y đổ trèo đèo lội suối. Hạn Bạt vận chuyển hỏa diễm chi lực, đem chính mình xem như là phun khí phi cơ. Đem hỏa diễm hướng phía sau lưng phun ra, sinh ra cực lớn tiến lên lực, lập tức xông ra hơn 100 mét. Hắc mộc nhất tộc chân nhiều, mấy trăm cây sợi rễ, liều mạng chạy. Sử lai mô nhất tộc liền lăn trên mặt đất, có giống như bóng da giống như nhấp nô, có giống như co giang trâu, trên mặt đất đánh đến bắn tới, xé rách không khí. Cơ giới nhất tộc tốc độ cũng không chậm, chúng nó từng cái phần lưng diễn sinh ra cơ giới hai cánh. Vỗ vội cánh, khống chế khí lưu. Đông. Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, đem vô tận chiến nhận cắm trên mặt đất, nhất thời cả vùng vỡ ra, xuất hiện vô số đạo vết rách. Vẹn vẹn trong nháy mắt, vô tận chiến nhận tại mặt đất không ngừng kéo dài, trên mặt đất bùn đất cùng đầu hũ không sai biệt lắm, bị kiếm nhận nhẹ nhõm vỡ ra đến, hướng xuống đất lao ra. Lúc này, trên mặt đất lập tức liền thêm ra hàng trăm hàng ngàn mai kiếm nhận, như là đao sơn địa ngục, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tản mát ra từng đợt thấu xương hàn mang. Những cái kia còn muốn chạy trốn ngoại tinh nhân căn liền trốn không thoát, tức khiến cho chúng nó tốc độ lại nhanh, cũng không bằng vô tận chiến nhận kéo dài tốc độ nhanh, trong nháy mắt liền đuổi kịp. Phanh phanh phanh. Những này kiếm nhận dễ như trở bàn tay liền xuyên thủng từng đầu ngoại tinh nhân thân thể. Có bị chém thành hai khúc, có lồng ngực bị xuyên thủng, có bị tháo thành tám khối, máu me đầm địa. Mấy hơi thở ở giữa, năm đại chủng tộc binh lính liền bị toàn bộ diệt sát, một cái đều không có chạy thoát, toàn bộ chết thảm tại chỗ. Cùng vương giả tương đối, những binh lính này thật sự là quá yếu, dù cho cùng nhau tiến lên, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Chương 1022, trao đổi bảo vật. Vâng. Nhìn thấy hạn qua cùng năm đại chủng tộc binh lính toàn bộ tử vong, Thanh Loan cũng hủy bỏ thiên cương phòng ngự cầu phòng ngự, nhất thời không ít yêu quái đều là từ phòng ngự cháo bên trong đi tới. Chúng nó nhìn tới trên mặt đất đại lượng thi thể, còn có vương giả hạn qua chết thảm bộ dáng, từng cái nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt đều là tràn ngập vẻ kính sợ. Có thể nói, có thể chém giết vương giả, dù cho bây giờ còn chưa có tấn thăng đến vương giả cảnh. Nhưng là kỳ thực cùng chính thức vương giả đã không có gì khác biệt. Trọng yếu nhất là, dựa theo tên biến thái này thiên phú, không có cái nào yêu quái cho rằng đối phương mãi mãi cũng hội kẹt tại tông sư cảnh. Nếu như ngay cả dạng này yêu nghiệt đều không cách nào tấn thăng vương giả cảnh, như vậy cái thế giới này cũng không có người nào. Hạ Bình thu hồi vô tận chiến nhận, hắn đi đến Thanh Loan trước mặt. Lập tức liền thấy trên tay nàng viên này thiên cương phòng ngự cầu, nói, viên này bóng rất không tệ, thế mà có thể ngăn cản được vương giả tập kích, có thể hay không để cho ta quan sát một chút. Hắn nháy một chút con mắt, rất là thuần khiết nhìn lấy Thanh Loan. Nghĩ cũng đừng nghĩ, cho còn có thể cầm về sao. Thanh Loan quả quyết cự tuyệt, tức giận nhìn lấy tên lưu manh này. Nói thật, người nào không rõ ràng tên lưu manh này tính cách.